Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 103, Lục Tuyết Kỳ cùng Lý Tuân. Canh thứ nhất, Chu Tiên Thế Giới, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, lộ ra một cái đứng thẳng người lên, tròn vo Tiểu Trư Hùng, mắt to quan sát bốn phía. Duỗi lưng một cái, heo ra lại về đến rồi. Thế mà đi qua 1000 năm, thần thức tản ra, cảm ứng một chút Chu Tiên Thế Giới tình huống. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Tiên Thế Giới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Còn tốt hắn lưu lại tu tiên công pháp, không phải vậy hồng nhan đều hóa hài cốt. Không có dừng lại, Chu Hạo nện bước tiểu chân ngắn, hướng Thanh Vân Sơn lảo đảo đi đến. Bước tiến của hắn xem ra tựa hồ chậm chạp, nhưng một bước ở giữa lại vượt qua thiên sơn vạn thủy. Tốc độ nhanh đến thật không thể tin. Thanh Vân Sơn, Thái Hạo Tông, Thanh Vân Sơn bây giờ thế nhưng là tu đạo thánh địa. Mỗi ngày đều có vô số tu sĩ đến đây chiêm ngưỡng Thái Hạo đảo tổ lưu lại di tích. Hy vọng có thể có cảm giác ngộ. Tu vi tiến nhanh, bởi vậy, Thanh Vân Sơn chung quanh, mỗi ngày đều người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt, gấu, đột nhiên, một đạo hỏa diễm vạch phá bầu trời, rơi vào Thanh Vân Sơn phía trên không, hóa thành một cái gánh vác đỏ thẫm thần kiếm thanh niên. Thanh niên, khí chất siêu phàm, ánh mắt cao ngạo, cho người ta một loại cao cao tại thượng. Nhìn xuống chúng sinh con kiến hôi cảm giác, tê, đó là ai? Thế mà bay thẳng đến Thanh Vân Sơn phía trên không? Thanh niên xuất hiện, nhất thời đưa tới oanh động cực lớn, vô số ngạc nhiên con mắt nhìn đi qua. Bây giờ Thanh Vân Sơn Thái Hạo Môn có thể không cho phép phi hành, nhất định phải đi bộ lên núi, lấy đó tôn trọng, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm trái. Thật sự là không biết sống chết. Vô số tu sĩ cười lạnh, trêu tức nhìn qua, lớn mật, Thanh Vân trên không, cấm đoán phi hành. Quả nhiên, nhất thời có Thanh Vân đệ tử gầm thét tiếng vang lên. Hừ, Thanh Vân trên không thanh niên không hề bị lay động, đều không xem ra người liếc một chút. Hừ lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị bay lên ngăn cản thủ sơn đệ tử nhất thời dường như pháo bông nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Tê, bốn phía một chúng tu sĩ hút miệng khí lạnh, trợn mắt hốc mồm, đây quả thực là trắng trợn khiêu khích Thái Hạo Môn, chẳng lẽ hắn chuẩn bị cùng Thái Hạo Môn khai chiến sao? Người kia là ai? Cư nhiên như thế lớn mật. Liền xem như tiên cũng không dám càn rỡ như vậy a. Không sai, Thái Hạo Môn thế nhưng là còn có Tuyết Tiên tọa trấn, thực lực xa không phải tiên nhân bình thường có thể so sánh. Từng trận kinh ngạc tiếng nghị luận vang lên, Thái Hạo Môn cũng chấn động, lại có thể có người dám chạy đến bọn họ cửa Dương Oai, thật là muốn chết. Từng đạo lưu quang phi lên, Thái Hạo Môn đương đại trưởng môn, các phong thủ tọa các loại toàn đều kinh động. Ngươi là ai? Đương đại Thái Hạo Môn trưởng môn Chu Nguyên nhìn qua Lý Tuân, ánh mắt lạnh lẽo, chất vấn. Lý Tuân đã thật lâu không có ở bên ngoài đi động, cho nên căn bản không ai biết hắn. Thế mà, Lý Tuân lại căn bản không có liếc hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía hư không. Để Chu Nguyên cùng các phong thủ tọa giận dữ, thật sự là không coi ai ra gì. Mọi người chung quanh cũng ngừng thở, một trái tim nhấc đến cổ họng, muốn đánh, kích động nhân tâm thời khắc đến. Đương đại trưởng môn Chu Nguyên cũng là thiên kiêu, bây giờ 200 tuổi, đã tu lực tới hóa thần tứ biến, tiên nhân không ra, có thể nói là cao thủ đứng đầu nhất. Có thể nhìn đến dạng này người xuất thủ, cũng là cơ duyên to lớn, mà lại người thanh niên kia dám khiêu khích Thái Hạo nhóm, rất có chịu có thể là tiên nhân, nói không chừng có thể nhìn đến một trận mấy trăm năm vừa gặp tiên người đại chiến. suy nghĩ một chút, thật hưng phấn. Lý Tuân, ngươi muốn chết. Ngay tại Chu Nguyên cùng các phong thủ tọa chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái thanh lãnh động thanh âm của người vang lên. Thanh âm kia dường như từ trên 9 tầng trời truyền đến. Linh mọi người toàn thân một cái giật mình, ao ao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y, tay áo tung bay, tóc dài như thác nước, thanh lãnh rung động lòng người, huyền giống như cửu thiên huyền nữ tiên tử lăng không dậm chân mà đến. Trong nháy mắt liền đến Lý Tuân trước người, đệ tử Chu Nguyên bái kiến Tuyết Tiên. Chu Nguyên cùng các phong thủ tọa nhìn thấy người tới, mắt trong mừng rỡ, vội vàng bái kiến. Trời ạ, đó là Tuyết Tiên Lục Tuyết Kỳ, ta thế mà thấy nàng, thật sự là thật đẹp a, quả nhiên là cửu thiên tiên tử, siêu phàm thoát tục. Vô số kích động thanh âm run rẩy vang lên, có thậm chí kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, không thể tự kềm chế. Lý Tuân, a, ta nhớ ra rồi, là Phần Hương Cốc lão tổ. 1000 năm trước Phần Hương Cốc đệ tử kiệt xuất nhất, cùng Tuyết Tiên là bối phận. Đột nhiên, lại một cái âm thanh kích động vang lên. Mọi người nghe vậy, đều bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được có gan đến Thái Hạo Môn làm càn, nguyên lai là một lão quái vật. Muốn chết, Lý Tuân lửa nóng ánh mắt rơi vào Lục Tuyết Kỳ trên thân, không che giấu chút nào nói. Đúng vậy a, 1000 năm, ta nhanh nhớ ngươi muốn chết. Nửa đêm tỉnh mộng, cả ngày lẫn đêm, từ trên xuống dưới, đều là ngươi. Soạt, vô số tu sĩ nhất thời xôn xao. Không nghĩ tới Lý Tuân lại là chạy tới đánh Lục Tuyết Kỳ chú ý. Mà lại cũng quá vô sỉ. Thật sự là có sai lầm tiên nhân lão tổ thân phận, cho tiên nhân mất mặt. Chu Nguyên các loại Thái Hạo Môn các phong thủ tọa đệ tử giận dữ. Lục Tuyết Kỳ không chỉ có là bọn họ Thái Hạo trước cửa bối lão tổ, cũng là bọn hắn trong lòng nữ thần, thần thánh không thể xâm phạm. Nếu không phải Lục Tuyết Kỳ vẫn còn, bọn họ đều muốn xông tới cùng Lý Tuân liều mạng. Mẹ nó, heo ra đập chết ngươi. Chu Hạo nằm tại một đóa mây trắng phía trên, nhìn lấy Lý Tuân liền chuẩn bị một bàn tay đem hắn đập chết. Bất quá, hắn chả không có xuất thủ, Lục Tuyết Kỳ liền đã xuất thủ. Muốn chết, Lục Tuyết Kỳ băng lãnh âm thanh vang lên, thiên gia ra khỏi vỏ, rét lạnh như thủy, hướng về Lý Tuân một kiếm đâm tới. Thật sự là không biết sống chết. Cẩm Tú Phường một hồng y cô gái quyến rũ cười lạnh, nhìn qua Lý Tuân, đôi mắt đẹp tràn đầy khinh thường. Thật sự cho rằng tiên nhân cùng tiên nhân đều một dạng. Trong mắt bọn hắn hóa thần ngũ biến cũng đã là tiên, có thể đạt được phi thăng. Tất cả mọi người một dạng, coi như thực lực có chênh lệch, cũng sẽ không quá đại. Thế mà thật như thế sao? Tự nhiên không phải. Tuyết Kỳ muội muội sợ là đạt tới thiên thần hậu kỳ a. Hồ Kỳ Sơn, Hồ Tiên Đại Bạch nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ, đôi mắt đẹp tràn đầy tán thưởng. Đương nhiên, Lục Tuyết Kỳ chỉ là tùy ý ra một kiếm, cụ thể tu vi không tốt phán đoán chính xác. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Tước Tiên U Cơ ánh mắt rằng rạc, nàng thế nhưng là so Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao còn lớn hơn bối phận. Bây giờ tu vi phản lạc hậu một chút. Thanh Vân Sơn, vô số tu sĩ con mắt chăm chú nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ. Cảm giác kiếm kia tựa hồ rất chậm, tựa như chậm chậm rãi đâm đi qua một dạng. Mà ở Lý Tuân trong mắt, lại cảm giác như là thiên địa chi kiếm, từ trên trời giáng xuống, không chỗ có thể tìm ra, không thể ngăn cản. Giống, Lý Tuân đồng tử nhăn co lại, trong lòng không kịp hối hận, một chút rút ra huyền hỏa kiếm, 8 đầu dài mấy trăm trượng hỏa diễm cự long phi lên, hóa thành 8 chuôi hỏa diễm thần kiếm, tạo thành một cái bát quái trận, đem chính mình một mực thủ ở trong đó, phần thiên trừ hải nóng rực khí tức, tràn ngập thiên địa, để vô số tu sĩ hoảng sợ thất xác. Hảo lợi hại, không hổ là thế hệ trước thiên kiêu cường giả, thực lực này quả thực nghiền ép vừa mới thành tiên tiên nhân. Ta không bằng vậy, các loại tiếng thán phục vang lên, còn có một số ẩn tu tiên nhân hưu quạnh cảm khái. Cảm thấy không bằng, cũng không biết tuyết tiên có thể hay không đối phó. Cảm thụ Lý Tuân cường đại, mọi người không khỏi vì Lục Tuyết Kỳ lo lắng. Trước đó Lý Tuân cái kia làm càn làm nhục mà nói để mọi người đối với hắn thất vọng. Đều không hy vọng tiên tử bị hắn làm bẩn. Phanh phanh phanh, theo lấy Lục Tuyết Kỳ một kiếm đâm xuống. Nguyên bản mang theo phần thiên trừ hải giống như uy áp tám chuôi hỏa diễm thần kiếm ào ào nổ tung. Một kiếm đâm vào Lý Tuân huyền hỏa kiếm phía trên. Oanh, huyền hỏa kiếm phía trên một cỗ cự lực đánh tới. Lý Tuân thân thể chấn động, trong nháy mắt bị đánh bay đi. Một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt ác độc mà kinh hãi nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ. Làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Tuân cuồng loạn nộ hống, ánh mắt đỏ bừng, 1000 năm khuất nhục, 1000 năm chờ đợi, 1000 năm ẩn nhẫn, 1000 năm nỗ lực, đổi lấy cũng là bị một kiếm đánh bại. Ta không tin, chết đi cho ta. Lý Tuân dường như phát điên chó hoang, dẫn theo huyền hỏa kiếm hướng Lục Tuyết Kỳ đánh tới. Tê, nhìn lấy như phát điên Lý Tuân. Vô số tu sĩ trợn tròn mắt, một trái tim hung hăng co lại. Tuyết tiên đây là nghịch thiên, mạnh đến mức quả thực không biên giới. Quả nhiên, Thái Hạo đạo tổ công pháp cũng không phải là hoàn chỉnh. Thái Hạo môn khẳng định có càng hoàn chỉnh công pháp. Có cường giả cảm thán, vấn đề này rất sớm đã có người suy đoán, chỉ là một mực chưa tìm được chứng minh. Mà hóa thần ngũ biến xác thực có thể thành tiên, đắc đạo phi thăng. Thời gian dần trôi qua, mọi người cũng liền cho rằng Chu Hạo truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh là hoàn chỉnh. Trong mắt bọn hắn, Chu Hạo cũng liền hóa thần ngũ biến tu vi, mà có thể tu luyện tới hóa thần ngũ biến Thái Hạo bản nguyên chân kinh tự nhiên cũng chính là hoàn chỉnh, không tệ. Nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ đã đạt tới thiên thần cảnh, Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra nụ cười sán lạn, trong mắt tán thưởng, đến mức Lý Tuân, một cái cặn bã, tu luyện heo gia công pháp còn muốn đối phó heo gia nữ nhân. Thật sự là đầu bị lừa đá, quen lạ có khác, công pháp có thể giống nhau sao? Thật sự là ngu xuẩn. Ông, đột nhiên, Lục Tuyết Kỳ nghe được thanh âm quen thuộc. Thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp nâng lên, ánh mắt hướng về Chu Hạo nhìn lại. Giờ khắc này, trong thiên địa tất cả tựa hồ đều biến mất, có chỉ là cái kia nằm sấp ở trên đám mây kim sắc tròn vo bóng người. Chết đi, Lý Tuân trong mắt mang theo điên cuồng hướng Lục Tuyết Kỳ đâm tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.